Phần thứ ba. Một. Raskolnikov nhổm dậy và ngồi lên đi văng. Chàng mệt mỏi khoát tay ra hiệu cho Razumihin chấm dứt những lời lẽ không mạch lạc nhưng nhiệt thành mà anh nói thao thao để an ủi mẹ và em chàng. Chàng cầm tay mẹ và em rồi lặng lẽ nhìn một hồi lâu hết người này đến người kia. Mẹ chàng phát hoảng lên vì cái nhìn của chàng. Từ đấy mắt chàng ánh lên một nỗi day dứt gần như đau khổ, lại có một cái gì sững sờ, thậm chí dường như điên dại nữa. Bà Pulkheria Alexandrovna khóc òa lên. Mặt Avdoria Romanovna tái mét, tay nàng run lập cập trong tay anh nàng. Về đi, với cậu ấy, chàng trỏ Razumihin nói, giọng ngắc ngứ. Mai hẵng hay. Mẹ, em, đến đây đã lâu chưa? Lúc tối con ạ. Bà Pulkheria Alexandrovna đáp. Tàu đến chậm quá. Nhưng Rodia, mẹ không thể nào rời con lúc này được. Đêm nay mẹ sẽ ở lại đây cạnh. Đừng làm khổ tôi nữa. Chàng bực bội xua tay. Tôi sẽ ở lại với anh ấy. Razumihin thốt lên. Tôi sẽ không rời anh ấy một phút. Còn khách khứa của tôi đằng ấy thì mặc. Tha hồ cho họ muốn làm gì thì làm. Đã có chú tôi chủ tọa. Bà Pulkheria Alexandrovna một lần nữa lại siết chặt tay Razumihin nói. Biết lấy gì, tôi biết lấy gì cảm ơn anh cho xứng. Nhưng Raskolnikov lại cắt ngang. Không chịu được, tôi không chịu được nữa. Chàng giận dữ nhắc đi nhắc lại. Đừng làm khổ tôi nữa, đủ rồi. Thôi, đi đi, không chịu được nữa. Thôi ta đi đi mẹ, cứ ra ngoài một tí đã. Dunya hoảng hốt dị tai mẹ. Chúng ta sẽ giết anh ấy mất, mẹ không thấy ư? Nhưng sau 3 năm trời xa cách mà lại không thể nhìn anh con được một tí hay sao? Bà Pulkheria Alexandrovna khóc lóc. Khoan hả? Raskolnikov lần nữa chặn họ lại. Các người cứ cắt ngang lời tôi mà đầu óc tôi thì cứ rối tinh lên. Mẹ, em đã gặp Luzin chưa? Chưa, Rodia. Song anh ấy cũng đã được tin mẹ và em đã lên tới đây. Rodia này. Pulkheria Alexandrovna hơi ngập ngừng nói tiếp. Mẹ và em cũng được tin là Pyotr Petrovich đã có lòng tốt đến thăm con. Phải, hắn có cái lòng tốt ấy đấy. Dunya này, lúc nãy anh vừa tuyên bố với Luzin là anh sẽ vứt hắn xuống cầu thang và anh đã tống cổ hắn đi rồi. Rodia, con nói gì thế? Có thật là con không nói đùa đấy chứ? Bà Pulkheria Alexandrovna hoảng sợ ấp úng, nhưng rồi bà ngừng bặt, đưa mắt nhìn Dunya. Avdotya Romanovna chăm chú nhìn anh và chờ đợi chàng nói tiếp. Giữa hai mẹ con đều đã được Nastasya báo cho biết cuộc xung đột vừa rồi theo cách hiểu của chị ta. Cả hai người đều đã hết sức khổ tâm vì băn khoăn và thấp thỏm chờ đợi. Dunya, Raskolnikov khó nhọc nói tiếp. Anh không bằng lòng cuộc hôn nhân đó. Vì vậy, ngay ngày mai hễ gặp Luzin là cô phải cắt đứt ngay với hắn và tuyệt không được nói năng gì đến thằng trai nữa. Trời ơi! Bà Pulkheria Alexandrovna kêu lên. Anh, cẩn thận lời nói một tí. Avdotya Romanovna nóng nảy đáp. Nhưng rồi nàng lại tự chủ được ngay và dịu dàng nói tiếp. Bây giờ có lẽ anh mệt rồi, không nói chuyện được đâu. Cô tưởng tôi mê sảng chắc. Không, cô lấy Luzin là vì tôi, nhưng tôi không nhận sự hy sinh đó. Vì vậy, ngay ngày mai, cô viết cho hắn một lá thư cự tuyệt. Sớm mai cô đem thư cho tôi xem. Thế là hết. Không đời nào. Người con gái bị xúc phạm thét lên. Anh có quyền gì mà. Dunya, con cũng nóng nảy quá. Thôi, để đến mai. Con không thấy là. Bà cụ kinh hoàng vồ lấy Dunya. Ôi, thế là đi đi còn hơn. Anh ấy mê sảng đấy. Razumihin nói lè nhè. Không thì đời nào anh ấy dám làm như vậy. Mai rồi cái chứng điên dại ấy sẽ bay đi hết thôi. Nhưng hôm nay quả anh ấy có đuổi cổ hắn ra thật. Đúng thế đấy. Dĩ nhiên lão kia cũng cáu. Hắn đến đây thuyết lý phô trương ra một mớ kiến thức rồi cúp đuôi chuồn thẳng. Thế ra chuyện có thật ư? Bà Pulkheria Alexandrovna kêu lên. Mai anh nhé. Dunya nói giọng ái ngại. Mẹ ơi, ta đi thôi. Anh Rodia, em đi nhé. Em hiểu chưa? Chàng thu hết tàn lực nói với theo. Anh không mê sảng đâu. Cuộc hôn nhân ấy là một việc hèn hạ. Cứ cho rằng anh là một thằng hèn, nhưng còn em, ít nhất em cũng không được thế. Một người là đủ lắm rồi. Dù anh có là một thằng hèn mặt chăng nữa, anh cũng sẽ không thể coi em là em được. Nếu hoặc anh hoặc Lujin. Thôi đi đi, cậu điên rồi, đồ bạo chúa. Razumikhin gầm lên, nhưng Raskolnikov lặng thinh. Có lẽ chàng không còn đủ sức để đáp lại nữa. Chàng nằm dài trên đi văng, quay mặt vào tường, hoàn toàn kiệt sức. Avdotya Romanovna tò mò nhìn Razumikhin, đôi mắt đen nhánh sáng long lanh, khiến Razumikhin phải rùng mình. Bà Bulgaria Alexandrovna đứng sững ra như người mất hồn. Tôi không tài nào dứt ra mà đi được, bà thều thào nói với Razumikhin, gần như tuyệt vọng. Tôi sẽ ở lại đây, chỗ nào cũng được, nhờ anh đưa Dunya về hộ. Thế rồi bà làm hỏng hết việc cho mà xem. Razumikhin cũng thì thầm, vẻ hốt hoảng. Ít nhất ta cũng cứ hẵng ra ngoài cầu thang cái đã. Chị Nastasia, xoay đèn tí nào. Ra đến cầu thang, Razumikhin lại khe khẽ nói tiếp. Lúc nãy chỉ thiếu chút nữa anh ấy đánh cả tôi lẫn bác sĩ đấy. Bà và cô nghe ra chưa? Đánh cả bác sĩ. Hắn đã phải chịu nhịn ra về để anh ấy khỏi nổi khùng lên đấy. Rồi trong lúc tôi đang đứng dưới nhà để theo dõi, thì anh ấy đã mặc quần áo lẹn đi lúc nào không biết. Bây giờ, nếu bà và cô cứ làm anh ấy tức lên, thì anh ấy sẽ lẹn đi. Đêm hôm thế này chưa biết chừng anh lại tự làm hại đến thân nữa đấy. Trời, anh nói sao? Với lại cô Avdotya Romanovna cũng không thể ngủ một mình trong cái buồng trọ của Pyotr Petrovich thuê được. Cái thằng cha Pyotr Petrovich tồi thật. Hắn không thể thuê cho bà và cô một căn buồng khá hơn tí sao? Thôi, tôi hơi say, nên lời lẽ có thô lỗ một chút. Bà và cô đừng chấp. Nhưng tôi phải đến gặp bà chủ nhà ở đây mới được. Bà Bulgaria Alexandrovna khẩn khoản. Tôi sẽ van xin bà ta nhường cho tôi và Dunya một góc để ở lại đêm nay. Tôi không thể bỏ nó một mình như thế được. Không thể được. Lúc bây giờ họ đứng ở bậc thang trước cửa phòng bà chủ. Chị Nastasia đứng ở bậc thang dưới soi đèn cho họ. Razumikhin thấy sao xuyến lạ thường. Nửa giờ trước đây, khi đưa Raskolnikov về nhà, tuy có nói năng ba hoa, anh vẫn hoàn toàn thanh thản và hầu như tỉnh táo. Mặc dầu tối hôm ấy anh đã nốc rất nhiều rượu, giờ đây anh cảm thấy mình như chìm trong một trạng thái cuồng hoan, và hơi men lại bốc lên đầu anh dữ dội hơn bội phần. Anh đứng giữa hai mẹ con bà Bulgaria Alexandrovna, cầm tay hai người, viện đủ các lý lẽ khuyên nhủ họ một cách mạnh dạn khác thường, và chắc là để thêm sức thuyết phục. Cứ mỗi câu anh lại siết chặt tay họ trong tay mình như trong hai gọng kìm, và nhìn thẳng vào mặt Avdotya Romanovna không chút ngượng ngùng, như muốn nhai sống nuốt tươi nàng vậy. Đôi khi đau quá, họ cố rút tay ra khỏi nắm tay to tướng xương sầu của anh, song không những không để ý mà lại còn kéo mạnh họ lại gần anh hơn nữa. Ví thử lúc ấy họ bảo anh đâm đầu nhảy xuống thang gác, chắc anh sẽ nhảy ngay tức khắc, không suy nghĩ, không đắn đo. Tuy cũng thấy anh chàng trai trẻ này quả rất kỳ cục và siết chặt tay mình quá đau, nhưng bà Bulgaria Alexandrovna đang hoang mang về chuyện Rodia, và đối với bà lúc này Razumikhin quả là một vị cứu tinh, nên bà cứ làm ngơ trước những cử chỉ kỳ quặc nhỏ nhặt ấy. Avdotya Romanovna lúc bấy giờ cũng hoang mang không kém. Tuy chẳng phải là người nhút nhát, nàng cũng không khỏi sửng sốt và hầu như sợ hãi nữa khi bắt gặp đôi mắt sáng quắc và man dại của người bạn anh nàng. Duy chỉ vì lòng tin tưởng không bờ bến đối với con người kỳ quặc đó mà câu chuyện của Nastasia đã gieo vào lòng nàng, nàng mới bỏ được ý định khéo mẹ chạy trốn. Hơn nữa, nàng cũng hiểu rõ là bây giờ hai mẹ con không dễ gì thoát khỏi anh ta được. Và chăng khoảng 10 phút sau, nỗi lo lắng của nàng cũng dịu đi được phần lớn. Razumikhin có một đặc điểm là chỉ trong nháy mắt cũng có thể bộc lộ hết bản chất mình ra được, dù trong tâm trạng nào cũng vậy. Thành thử, ai cũng có thể hiểu ngay mình đang giao thiệp với loại người nào. Không đến hỏi bà chủ nhà được đâu, làm thế thì không gì khờ bằng nữa. Anh quát to lên, cố thuyết phục bà Bulgaria Alexandrovna. Bà có là mẹ chăng nữa, nhưng nếu bà ở lại thì anh ấy sẽ điên tiết lên, rồi sự thể sẽ ra sao thì có trời biết được. Bà và cô hãy nghe tôi đây. Tôi định thế này, bây giờ thì để chị Nastasia ở lại với anh ấy, còn tôi sẽ đưa bà và cô về nhà, vì ở đây bà và cô không thể đi một mình ở ngoài đường được. Về mặt này ở Petersburg chúng tôi thèm vào nói chuyện ấy. Sau đó tôi sẽ chạy ngay lại đây và xin hứa chắc là chỉ 15 phút tôi sẽ trở lại báo cáo với hai người về tình trạng sức khỏe của anh ấy. Có ngủ được hay không? Vân vân. Sau đó thì thế này nhé. Sau đó tôi sẽ vù ngay về nhà bởi vì tôi còn lũ khách khứa đang say sưa bí tỉ ở đằng ấy. Tôi sẽ lôi Josimov theo, cậu ta là bác sĩ đang chăm sóc anh ấy. Lúc này cậu ta đang ở đằng nhà tôi. Cậu này thì không say. Không, không bao giờ say. Tôi sẽ lôi cậu ta đến đằng Rodia và sau đó sẽ lập tức đến đằng bà và cô. Không chậm trễ, nhé. Nghĩa là trong một tiếng đồng hồ nữa, bà sẽ nhận được tin tức của tôi. Nếu anh ấy mệt nặng, tôi xin hứa là sẽ đưa bà đến đằng anh ấy. Còn nếu khá thì xin mời bà đi nghỉ. Đêm nay tôi sẽ ở lại đây trong căn phòng ngoài. Anh ấy sẽ không hay biết gì đâu. Tôi sẽ bắt Josimov và ngủ trong buồng bà chủ để có thể kịp thời động dụng. Lúc này đối với anh ấy thì ai hơn? Bà hay là bác sĩ? Bác sĩ hơn chứ. Bác sĩ có ích hơn nhiều. Vậy thì bà hãy cứ trở về. Còn như đến gặp bà chủ thì không thể được. Tôi thì được, nhưng bà thì không. Bà ta sẽ không bằng lòng đâu. Bởi vì bà ta ngốc lắm. Bà ta ghen với cô Avdotya Romanovna. Xin bà biết cho như vậy. Và cả với bà nữa. Nhưng chắc chắn là với cô Avdotya Romanovna, bà ta là một người kỳ quặc hết sức. Mà tôi cũng là một thằng ngốc. Thôi, thèm vào nói chuyện ấy. Ta đi đi. Bà có tin tôi hay không? Nào bà nói đi. Bà có tin tôi hay không? Mẹ ơi, ta đi thôi. Avdotya Romanovna nói, chắc chắn anh ấy sẽ làm như lời anh ấy hứa. Anh ấy đã cứu sống anh Rodia một lần rồi đấy. Và nếu quả có bác sĩ thuận ngủ lại đêm ở đây, thì mẹ con mình còn trông mong gì hơn nữa. Đấy, đấy, cô thật là hiểu tôi, vì cô là một vị thiên thần. Razumihin reo lên, tràn đầy phấn khởi. Ta đi thôi. Chị Nastasia, chị lên ngay tức khắc. Trong đèn, ngồi với anh ấy. 15 phút nữa tôi sẽ trở về. Tuy chưa thật tin hẳn, bà Pulkheria Alexandrovna cũng không phản đối nữa. Razumihin nắm cánh tay hai người lôi xuống cầu thang. Dù sao, bà cụ cũng không khỏi thắc mắc. Tuy có tháo vát và tận tình thật, song không biết liệu anh ta có thể giữ được lời hứa không. Anh ta đang say thế này. À, tôi hiểu rồi. Bà nghĩ là tôi trông có vẻ say chứ gì? Razumihin thốt lên, cắt ngang dòng ý nghĩ của bà mà anh vừa phỏng đoán, trong khi xoạc cẳng bước trên vỉa hè những bước dài đến nỗi hai người đàn bà chật vật lắm mới theo kịp. Điều mà anh cũng không hề chú ý đến. Thật là ngốc. Tôi muốn nói là tôi say như một thằng vô lại. Nhưng vấn đề không phải ở đấy. Không phải tôi say vì rượu đâu. Từ khi tôi trông thấy bà và cô là đầu óc tôi cứ quay cuồng lên. Nhưng thôi, thèm vào nói chuyện ấy nữa. Xin đừng để ý đến tôi làm gì. Tôi chỉ nói láo. Tôi không xứng đáng với bà và cô. Không xứng đáng đến cực độ ấy. Ngay sau khi đưa bà và cô về, lập tức tôi sẽ đi ra ngoài kênh gần đây. Kia thôi. Tôi sẽ dội hai thùng nước lên đầu và tỉnh hẳn. Giá ít nhất bà và cô cũng biết cho rằng tôi yêu quý hai người đến nhường nào. Đừng cười tôi, cũng đừng giận tôi nhé. Các bà cứ giận hết mọi người, nhưng đừng giận tôi. Tôi là bạn của anh ấy, và do đó tôi cũng là bạn của các bà. Tôi mong được như vậy. Tôi đã linh cảm như vậy từ năm ngoái. Đã có lúc, nghĩa là tôi không linh cảm gì hết vì bà và cô đến với tôi như từ trên trời xa xuống. Có thể là suốt đêm nay tôi sẽ không ngủ. Lúc nãy, cậu Josimov cứ sợ là anh ấy điên. Đấy, cho nên bà đừng làm anh ấy giận lên. Anh nói gì thế? Bà cụ kêu lên. Chính bác sĩ nói như vậy, thật ư? Avdotya Romanovna hoảng sợ hỏi. Hắn nói thế nhưng không phải thế đâu. Không, hoàn toàn không phải. Hắn cũng cho anh ấy uống một liều thuốc, một thứ thuốc bột. Tôi thấy mà. Và vừa đúng lúc ấy, bà và cô đến. Ồ, giá để mai bà và cô hắn lại có phải hay hơn không? Chúng ta đi như thế này là rất tốt. Một giờ nữa, Josimov sẽ báo cáo tường tận với bà. Ít nhất hắn ta cũng không say như tôi. Mà tôi giờ cũng không say nữa đâu. Nhưng sao tôi lại có thể quá chén thế nhỉ? Chà, chính là vì mấy cái thằng quỷ sứ. Chúng lôi cuốn tôi vào cuộc tranh luận. Thế mà tôi đã tự dặn là không được tranh luận rồi. Chúng chỉ toàn nói nhảm. Tí nữa thì tôi gây ẩu đả. Tôi đã để chú tôi ở lại làm chủ tọa. Bà và cô có biết không? Chúng nói yêu cầu phải hủy diệt cá tính và coi đó là lý tưởng tuyệt đỉnh đấy. Phải làm sao cho mình không phải là bản thân mình. Càng ít giống mình gần nào, càng tốt gần ấy. Đấy, chúng muốn đi đến kết luận như vậy đấy. Đối với chúng, đó là đột đỉnh của tiến bộ. Thà chúng nó tán láo nhưng tán cho độc đáo một chút chứ đường này. Anh này, bà Pulkheria Alexandrovna rụt rè ngắt lời Razumihin, song chỉ càng làm cho anh cao hứng lên. Thế bà nghĩ sao? Razumihin cất cao giọng gào to hơn nữa. Bà tưởng tôi nổi khùng lên vì chúng tán láo à? Không phải, tôi lại thích cho chúng nó tán nữa. Tán láo là cái đặc quyền duy nhất của con người so với các sinh vật khác. Chính qua tán láo, người ta mới đạt được đến chân lý. Chính vì tôi tán láo, nên tôi mới là người. Không bao giờ đạt đến được một chân lý nào mà lại không phải tán láo đến 14 lần, có thể đến 140 lần nữa là khác. Và như thế cũng là một thứ vinh dự. Thế nhưng chúng ta lại không biết tán láo cho độc đáo, dùng trí tuệ của mình mà tán láo. Anh cứ tán láo với tôi đi, nhưng hãy tán láo theo kiểu riêng của anh. Tôi sẽ ôm hôn anh ngay. Tán láo, nhưng theo kiểu của mình, có lẽ còn tốt hơn là nói đúng nhưng lại nhai lại của kẻ khác. Trong trường hợp đầu, anh chính là một con người, còn trong trường hợp sau thì chỉ là một con vật. Chân lý không mất đi đâu, nhưng cuộc sống có thể hủy diệt được. Đã có những trường hợp như thế. Bây giờ chúng đang làm gì đây? Tất cả chúng ta, không chỉ ai, dù là trong lĩnh vực khoa học, văn hóa, tư tưởng, phát minh, hay trong lĩnh vực của lý tưởng, dục vọng, chủ nghĩa tự do, lý trí, kinh nghiệm, tất cả, trong tất cả mọi lĩnh vực chúng ta đều chỉ lên đến lớp dự bị tiểu học thôi. Chúng ta ưa chuộng những tri thức mà người khác mớm cho ta sau khi đã nhai kỹ. Có đúng như vậy không? Tôi nói như vậy có đúng không? Razumihin quát tướng lên, vừa lay xiết chặt tay hai mẹ con Dunya. Có đúng không? Ôi trời ơi, tôi chịu thôi. Bà Pulkheria Alexandrovna vội đáp. Đúng, đúng như vậy. Tôi có nhiều điểm tôi chưa đồng ý hẳn. Abdocha Romanovna nghiêm trang tiếp lời, rồi bất giác kêu lên một tiếng vì lần này Razumihin bóp chặt tay nàng đau quá. Đúng, cô nói là đúng. Vậy, nếu vậy thì cô... Anh ta phấn khởi reo lên. Cô thật là một người nhân hậu, thanh cao, thông tuệ và hoàn mỹ. Xin cô hãy đưa tay cho. Đưa đi, cả bà nữa. Lúc này tôi muốn quỳ xuống, hôn tay cô, ngay ở đây, ngay bây giờ. Và anh ta quỳ luôn xuống vỉa hè. May sao lúc ấy lại vắng người. Thôi đừng, tôi van anh làm gì thế? Bà Pulkheria Alexandrovna hoảng hốt đến cực điểm, vội kêu lên. Anh đứng dậy đi kìa, đứng lên. Dunya cười, tuy chính nàng cũng hốt hoảng. Không, không đời nào, nếu cô không chìa tay ra cho tôi. Đấy nhé, bây giờ thì được, ta đi thôi. Tôi chỉ là thằng thô lỗ, tôi không xứng đáng với cô. Tôi say, và tôi tự thấy hổ thẹn lắm. Tôi không xứng đáng được yêu cô. Song phàm kẻ nào chưa hẳn là xuất vật cũng đều phải quỳ xuống trước mặt cô cả. Cho nên tôi đã quỳ xuống. Chỗ ở của cô ấy à? Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để Rodia có quyền tống cổ Piotr Piotrovich ra khỏi nhà rồi. Sao hắn lại dám đưa cô đến ở một nhà trọ như thế này được? Thật là bêu xấu. Cô có biết hạng người nào thì người ta để cho vào đây không? Thế mà cô là vợ chưa cưới của hắn chứ có phải không đâu. Cô chính là vợ chưa cưới của hắn, phải không nào? Vậy thì tôi xin nói thẳng với cô rằng người chồng chưa cưới của cô là một thằng chó đều. Ông Razumihin ạ, ông quên mất rằng, bà Pulkheria Alexandrovna nói. Vâng vâng, bà nói đúng, tôi quên mất chết thật. Razumihin hối hận đáp. Nhưng bà đừng giận tôi vì những lời tôi vừa nói ra, bởi vì tôi thành thật mà nói, chứ không phải vì... Nếu vì thế thì thật là tội. Tóm lại, không phải vì tôi... Thôi được, tôi sẽ không nói gì nữa. Tôi không dám nói. Nhưng hôm qua khi hắn mới bước vào buồng, chúng tôi đã biết ngay rằng con người ấy không phải cùng cánh với chúng ta. Không phải vì chúng tôi thấy hắn vào với một cái đầu mới uốn ở hiệu ra. Cũng không phải vì hắn hối hả phô trương mới kiến thức của hắn ra đâu. Nhưng chính vì hắn là một thằng mật thám, một tên đầu cơ, vì hắn chính là một tên Do Thái, một thằng bịp bợm. Trông qua cũng biết ngay. Bà tưởng hắn thông minh ư? Không đâu, hắn đần độn hết chỗ nói. Đấy, cô nghĩ xem, hắn mà có thể là chồng cô được ư? Ôi trời ơi, các bà thử nghĩ xem. Vừa bước chân lên cầu thang, anh đã dừng phát ngay lại. Bạn bè của tôi ở đằng nhà dù có say chăng nữa thì họ cũng là những người lương thiện. Và chúng tôi, kể cả tôi, vì tôi cũng thế, dù chúng tôi có nói láo đi chăng nữa, dù một ngày kia nói láo mãi chúng tôi cũng sẽ đạt được đến chân lý, vì con đường chúng tôi đang đi là một con đường cao quý. Còn Piotr Piotrovich thì con đường hắn đi không cao quý chút nào. Tuy tôi vừa chửi bới họ thậm tệ, song tôi kính trọng họ. Ngay đối với Zamyotov, tôi không kính trọng gì, nhưng tôi rất mến vì hắn là một thằng nhóc con. Còn đối với cái thằng súc sinh Zosimov kia nữa, cũng thế, bởi vì hắn ta thật thà và biết việc. Nhưng thôi đủ rồi, mọi việc đều đã sáng tỏ và đều được tha thứ. Tha thứ chứ, có phải không ạ? Thôi ta đi thôi, tôi biết cái hành lang này rồi, đã có lần tôi đến đây. Kia, ở số 3 ấy, đã từng xảy ra một việc bậy bạ. Nào, các bà ở buồng này, số bao nhiêu? Số 8 à? Được, ban đêm các bà nhớ khóa chặt cửa lại, đừng để cho ai vào cả. 15 phút nữa tôi sẽ đem tin tức lại cho các bà, rồi sau đó nửa tiếng tôi sẽ trở lại với Zosimov. Các bà cứ chờ. Thôi tạm biệt, tôi đi đây. Trời ơi, Dunya, anh con rồi sẽ ra sao? Bà Pulkheria Alexandrovna lo sợ nói với con gái. Mẹ cứ bình tĩnh mẹ. Dunya vừa bỏ mũ, cởi áo, choàng, vừa đáp lại. Chính Chúa đã phái cái ông này đến với chúng ta đấy. Tuy ông ta cũng hơi quá chén, con xin bảo đảm là mẹ con ta có thể tin được vào ông ấy. Và lại ông ta đã giúp anh con biết bao nhiêu là việc. Trời ơi Dunya, biết anh ta có trở lại nữa không? Mà sao mẹ lại nỡ tâm rời Rodia nhỉ? Thật mẹ không ngờ sẽ gặp anh con trong một tình trạng như thế. Không, thật không ngờ. Vừa rồi anh con mới phũ phàng làm sao, tưởng như nó không hài lòng khi gặp lại mẹ con ta. Bà ứa nước mắt. Không, không phải thế đâu mẹ. Mẹ không trông rõ thôi thôi. Mẹ chỉ khóc suốt. Anh Rodia đang bị kích động vì một căn bệnh trầm trọng. Nguyên do chỉ có thế thôi. Ôi, bệnh với thật. Rồi sẽ ra sao đây? Rồi sẽ ra sao đây? Mà Dunya, nó ăn nói với con mới tệ chứ. Bà mẹ nói rụt rè nhìn vào mắt Dunya như muốn đọc hết ý nghĩ của nàng. Lòng cũng đã khuây khuây vì thấy Dunya binh vực Rodia, nghĩa là đã tha thứ cho anh. Mẹ tin chắc là đến mai anh con sẽ nghĩ lại. Bà nói thêm để cố tìm hiểu cho đến cùng tâm trạng con gái. Con thì con biết chắc rằng ngày mai anh Rodia lại cũng sẽ nói như vậy. Về vấn đề này, Avdotya Romanovna ngắt lời mẹ. Và dĩ nhiên, đến đây câu chuyện cũng chấm dứt. Vì đây là một vấn đề tế nhị mà bà Pulkheria Alexandrovna đang rất ngại đề cập đến. Dunya đến hôn mẹ. Bà cụ lặng thinh ôm chặt lấy nàng. Đoạn bà ngồi xuống lo âu chờ đợi Razumihin trở về. Bà nước mắt rụt rè nhìn theo con gái đang chắp tay đi đi lại lại trong buồng. Suy nghĩ, liên miên, lòng cũng thấp thỏm đợi chờ như mẹ. Cái kiểu đi đi lại lại từ góc này sang góc kia như vậy đã thành một thói quen đối với Avdotya Romanovna. Mỗi khi nàng suy nghĩ, và những lúc như vậy, bao giờ mẹ nàng cũng sợ phải rối dòng suy tưởng của nàng. Razumihin quả cũng rối bịch với cái tình cảnh bồng bột đối với Avdotya Romanovna, một tình cảm đột ngột cháy bùng lên trong cơn túy lũy. Xong cứ ngóng người con gái, nhất là bây giờ khi nàng đang buồn bã và đăm chiêu chắp tay đi đi lại lại trong phòng, thì chắc nhiều người sẽ hiểu được cái thái độ kỳ quặc của Razumihin mà lượng thứ cho anh. Avdotya Romanovna đẹp lắm, thân nàng cao dong dỏng, cân đối lạ thường, mỗi cử chỉ của nàng đều thể hiện sức mạnh và lòng tự tin mà không hề mảy may làm giảm vẻ dịu dàng và kiều diễm. Mặt Avdotya giống mặt anh nàng, nhưng đó là khuôn mặt của một giai nhân. Tóc nàng màu hung thẫm, sáng hơn của anh chàng một tí, đôi mắt nàng hầu như đen, sáng long lanh, kiêu kỳ, nhưng đôi lúc lại hiền dịu khác thường. Da mặt nàng trắng xanh, song không phải thứ nước da xanh bụng của người ốm yếu. Gương mặt nàng sáng bừng lên một khí sắc, mạnh khỏe, tươi trẻ. Miệng nàng hơi nhỏ, đôi môi tươi thắm, môi dưới và cằm nàng hơi nhô ra một chút. Đó là nét không đều duy nhất trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Song điều đó cũng tạo cho mặt nàng một vẻ đặc biệt cương nghị, vì dường như kiêu ngạo nữa. Nét mặt nàng có phần nghiêm nghị, đăm chiêu hơn là vui vẻ. Nhưng ngược lại nụ cười nở trên môi nàng mới ăn nhịp với khuôn mặt ấy làm sao. Tiếng cười vui vẻ, hồn nhiên và vô tư lự mới hợp với nàng làm sao. Mà cũng dễ hiểu tại sao Razumihin, con người chân tình, cởi mở, thật thà, trung hậu và khỏe như thần ấy, lại đang lúc say sưa và cũng chưa hề được thấy ai đẹp như vậy, mới thoạt nhìn nàng đã mất tự chủ đến nhường ấy. Hơn nữa, sự tình cờ dường như cố ý cho anh ta trông thấy Dunya đúng vào lúc lòng nàng đang tràn ngập yêu đương, đang say sưa với hạnh phúc được gặp người anh yêu quý. Rồi sau đó, anh lại thấy cánh môi của nàng run lên vì phẫn uất trước những yêu sách sức sược, vô ân và tàn nhẫn của anh nàng, và anh không cầm lòng được nữa. Và chăng Razumihin cũng nói đúng khi đứng trên cầu thang trong cơn say, đã thốt ra rằng bà chủ nhà kỳ quặc với Raskolnikov, Prokopya Ivanovna sẽ phải phát ghen không những với Avdotya Romanovna mà có thể là ngay cả với bà Pulcheria Alexandrovna. Tuy đã 43 tuổi, bà Pulcheria Alexandrovna vẫn giữ được những nét kiều diễm của nhan sắc ngày xưa, trông bà lại còn trẻ hơn tuổi nhiều. Những người đàn bà đã già mà vẫn giữ được sự trong sáng của tâm hồn, những tình cảm tươi mát, tấm nhiệt tình chân thật và thanh cao thường hay có vẻ đẹp đó. Cũng xin mở ngoặc nói thêm rằng giữ được tất cả những đức tính đó chính là phương tiện duy nhất để khỏi bị mất vẻ đẹp ngay khi đã về già. Tóc bà Pulcheria Alexandrovna đã lốm đốm bạc và thưa thớt dần, những nếp nhăn chân chim đã hẳn lên từ lâu ở khóe mắt, má đã bóp vào và khô héo đi vì lo âu và sầu muộn. Tuy nhiên, nét mặt của bà vẫn xinh đẹp. Đó là chân dung của Dunya thêm 20 tuổi nữa. Chỉ có khác là môi dưới của bà không nhô ra, nên không có cái vẻ đặc biệt của Dunya. Bà Pulcheria Alexandrovna là một người đàn bà dễ xúc động, song không phải đến mức quá đa cảm, tính rụt rè và hay nhường nhịn, nhưng chỉ đến một chừng mực nào thôi. Bà có thể dung thứ, chấp nhận rất nhiều, ngay cả những điều trái với định kiến của bà, nhưng bao giờ cũng có một giới hạn do lòng trung thực, do những quan niệm sống và những quy tắc tối thiểu của bà vạch ra mà không hoàn cảnh nào có thể buộc bà vi phạm được. Razumihin ra đi vừa được 20 phút thì trên cánh cửa nghe có tiếng gõ khẽ nhưng dồn dập. Anh ta đã trở về. "Tôi không vào đâu, tôi không có thì giờ," anh nói vội khi họ ra mở cửa. Anh ấy đang yên giấc, ngủ rất ngon, rất say, chỉ mong sao anh ấy cứ ngủ được 10 tiếng như vậy. Nastasia đang ở bên cạnh anh ấy. "Tôi đã dặn chị ta là không được đi đâu hết trước khi tôi trở về. Bây giờ thì tôi đi lôi Zosimov đến đây, cậu ta sẽ thân đến bẩm báo, sau đó thì xin bà và cô hãy đi nghỉ. Tôi thấy bà và cô đã quá mệt rồi." Đoạn, anh ta men theo hành lang ra ngoài. Con người thật là tháo vát và tận tình, bà Pulcheria reo lên, lòng tràn ngập vui sướng. "Anh ấy tốt quá," Avdotya Romanovna hồi hở đáp, rồi lại tiếp tục đi đi lại lại trong phòng. Chưa được một tiếng đồng hồ, đã có tiếng bước lộp cộp trong hành lang và kế đến có tiếng gõ cửa. Hai người đàn bà đang chờ đợi. Bây giờ họ đã hoàn toàn tin vào lời hứa của Razumihin, và quả nhiên anh đã lôi được Zosimov đến. Zosimov thuận bỏ ngay bữa tiệc trà để đến thăm Raskolnikov, nhưng còn đến đằng các bà thì anh ta có ý miễn cưỡng và nghi ngại vì không tin lắm vào lời Razumihin đang say túy lúy. Nhưng đến đây, tính tự ái của anh lập tức được xoa dịu và còn được thỏa thê nữa là khác. Anh đã hiểu ra rằng người ta quả đang chờ đợi mình như một đấng tiên tri. Anh ta ở lại đúng 10 phút và đã hoàn toàn thuyết phục, làm yên lòng được bà Pulcheria Alexandrovna. Anh ta nói năng một cách sốt sắng khác thường, tuy nhiên cũng cố giữ cái vẻ dè dặt và nghiêm trang của một ông bác sĩ 27 tuổi khi được mời đến thăm một căn bệnh quan trọng. Anh ta không nói được một câu nào ra ngoài vấn đề cả, và không mảy may tỏ ý muốn thắt mối quan hệ riêng tư và gần gũi nào hơn với hai người đàn bà. Thoạt mới vào, nhìn thấy sắc đẹp lộng lẫy của Avdotya Romanovna, lập tức anh ta cố làm ra vẻ không mảy may chú ý đến nàng, và suốt trong thời gian ngồi trong buồng, anh chỉ thưa chuyện với một mình bà Pulcheria Alexandrovna thôi. Thái độ đó khiến anh ta thấy lòng thỏa mãn vô cùng. Về phần bệnh nhân, Zosimov cho biết là hiện trạng rất khả quan. Theo sự chẩn đoán của anh ta thì căn bệnh của Raskolnikov, ngoài những điều kiện vật chất thiếu thốn mà anh phải chịu đựng trong mấy tháng gần đây, còn là do một số yếu tố tinh thần nữa. Có thể nói đó là hậu quả của những tác động vật chất và tinh thần phức tạp, của những mối lo lắng, sợ hãi, ưu tư, của một vài ý tưởng nào đó, vân vân. Bất chợt thấy Avdotya Romanovna đang hết sức chăm chú lắng tai nghe mình, Zosimov bèn phát triển luận điểm của mình một cách khoái trá. Khi bà Pulcheria Alexandrovna với một giọng lo âu và rụt rè hỏi anh ta xem có những triệu chứng gì của bệnh điên không, anh nở một nụ cười điềm tĩnh và cởi mở mà đáp rằng người ta đã hiểu những lời của anh theo một nghĩa phóng đại, rằng quả nhiên có thể thấy ở bệnh nhân một ý nghĩ gì cố định, một cái gì như là chứng thiên chấp. Nhất là vì hiện nay Zosimov lại đang đặc biệt nghiên cứu ngành y học hết sức lý thú này. Song cũng phải nhớ rằng hầu như mãi đến nay bệnh nhân vẫn mê sảng. Và tất nhiên có những người thân thích như thế này, Raskolnikov sẽ chóng khỏe hơn, sẽ được khuây khỏa. Và nói chung đó là một tác dụng rất tốt, miễn là làm sao tránh được cho anh ấy những sự kích động mới. Anh ta nói thêm với một giọng quan trọng. Đoạn Zosimov đứng dậy cáo từ, vừa trịnh trọng vừa vui vẻ, và được tiễn chân bằng những lời chúc phước, những lời cảm ơn nồng nhiệt và những lời cầu nguyện tha thiết. Avdotya Romanovna lại còn chìa bàn tay xinh xắn ra cho anh, tuy anh không hề ngỏ ý muốn thế. Zosimov ra về rất hài lòng về cuộc đi thăm của mình, và lại càng hài lòng hơn nữa với chính bản thân mình. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện, bây giờ thì các bà nhất định phải ngủ thôi. Razumikhin vừa đi ra, vừa nói với Zosimov vừa khẩn khoản. Sáng mai tôi sẽ đến thật sớm để báo tin cho các bà rõ. Cái cô Avdotya Romanovna ấy trông mới đáng yêu làm sao, Zosimov nhận xét bằng cách chân tình khi cả hai đã ra ngoài phố. Đáng yêu? Cậu nói đáng yêu à? Razumikhin hét tướng lên và lập tức chồm vào nắm lấy cổ Zosimov. Nếu cậu còn dám nói một lần nữa, hiểu chưa? Cậu hiểu chưa? Razumikhin vừa gào lên vừa day day cổ áo Zosimov và ép anh ta vào tường. Buông tớ ra nào, đồ say rượu! Zosimov gỡ tay anh bạn ra, nói. Và khi Razumikhin đã buông tay, Zosimov nhìn anh chòng chọc, rồi bỗng rũ ra cười. Razumikhin đứng trước mặt bạn, hai tay buông thõng, vẻ mặt nghiêm nghị, như đang miên man trong những ý nghĩ đen tối. Tớ thật là một con lừa, anh nói mặt tối sầm lại như đám mây giông tố. Nhưng cậu cũng thế. Ôi, ông bạn tôi, không thể tí nào nữa đâu nhé. Tôi không mơ tưởng những chuyện vớ vẩn đâu. Họ lặng thinh bước đi, và mãi khi đến gần nhà Raskolnikov, Razumikhin đang mải lo âu nghĩ ngợi mới lên tiếng. Này, cậu là một tay khá, nhưng ngoài các tật xấu thậm tệ khác của cậu, cậu còn là một tay chúa tán gái, tớ biết, mà là một tay tán gái vào loại bẩn thỉu nữa. Cậu quả là một thằng nông nổi, nhu nhược, ư hưởng lạc, cậu dừng mỡ lên rồi không biết tự kiềm chế gì nữa. Đấy, như thế, tớ gọi là bẩn thỉu đấy. Vì thói ấy sẽ đưa cậu ngay xuống bùn lầy, cậu đã trở thành nhu nhược, ẻo lả, đến nỗi tớ không thể nào hiểu nổi, tại sao mà đã thế mà cậu vẫn có thể là một thằng thầy thuốc giỏi, mà lại tận tâm nữa cơ chứ. Cậu ngủ trên đệm bông một bác sĩ, nhưng đêm cậu có thể choàng dậy đi thăm bệnh nhân. Đủ 3 năm sau chắc cậu sẽ không làm như vậy nữa. Thôi được, mẹ kiếp, vấn đề không phải ở đây, nó ở chỗ kia kìa. Cậu sẽ nghỉ đêm trong căn nhà của bà chủ. Tớ nói khàn cả họng bà ta mới nghe đấy. Còn tớ sẽ ngủ trong bếp, cũng là một dịp để hai cô cậu làm thân với nhau hơn. Không phải như cậu nghĩ đâu. Không, ông bà của tôi không phải như vậy tí nào đâu. Nhưng tớ có nghĩ gì đâu. Này, bà ta thì bẽn lẽn, thầm lặng, rụt rè, trinh bạch hết chỗ nói. Tuy vậy, chỉ cần tớ thở dài một tiếng là bà ta sẽ chảy ra như sáp. Đúng như thế, nhân danh tất cả các thứ ma quỷ trong trời đất, xin cậu hãy giúp tớ thoát khỏi bà ta. Tớ van cậu. Bà ta khả ái vô cùng. Tớ sẽ hậu tạ. Tớ thề là tớ sẽ hậu tạ. Zosimov lại phá lên cười to hơn. Chà, cậu hăng quá thể. Tớ biết làm gì bà ta bây giờ. Tớ dám quả quyết với cậu là không tốn công tốn sức lắm đâu. Cậu cứ nói thật nhiều vào, bất cứ chuyện gì, chỉ cần cậu ngồi cạnh bà ta và nói chuyện là được. Hơn nữa cậu là bác sĩ, trước hết cứ kê cho bà ta một đơn thuốc gì đó. Tớ cam đoan là cậu sẽ không phải ân hận gì đâu. Bà ta có một chiếc Cervixen, loại dương cầm kiểu cổ. Có biết là tớ cũng có biết đàn hát đôi chút chứ gì. Tớ có một bản tình ca nhỏ, tình ca Nga hẳn hoi. Dòng châu tôi tuôn lã chã. Bà ta mê tình ca lắm. Chính tớ làm quen với bà ta là bắt đầu bằng bài hát tình ca ấy đấy. Và lại cậu là một tay chơi dương cầm lão luyện, vào bậc thầy, một Rubinstein. Tớ dám chắc là cậu sẽ không có gì phải ân hận đâu. Nhưng cậu đã có hứa hẹn gì với bà ta rồi chăng? Một lời hứa hẹn trên giấy tờ chẳng hạn. Có lẽ cậu cũng đã hứa hôn với bà ấy rồi. Không, chưa hề. Và chăng bà ta không phải như cậu tưởng tí nào. Shabarov đã dấp danh. Thôi, thế thì cứ buông bà ta ra thôi. Nhưng không thể buông ra được. Sao lại không? Vì không thể được, thế thôi. Ở đây có một ma lực hấp dẫn thế nào ấy, cậu. Thế tại sao cậu lại quyến rũ bà ta? Thì tớ có quyến rũ gì đâu. Có lẽ chính tớ bị quyến rũ. Thì có, vì tớ ngu ngốc mới đến nỗi thế. Còn về phần bà ta thì bất luận là cậu hay tớ, miễn là có một người ngồi thở dài thở vắn bên cạnh là được. Này cậu à, tớ không biết nói thế nào cho cậu hiểu bây giờ. À thế này, cậu vốn giỏi toán, và tớ biết bây giờ cậu cũng đang còn nghiên cứu. Được, cậu cứ đem ra trình bày phép tính tích phân cho bà ấy nghe. Tớ không đùa đâu, tớ cam đoan là bà ta chẳng cần gì chuyện đó đâu. Bà ta ngồi ngắm cậu mà thở dài, cứ thế suốt năm. Như tớ chẳng hạn, tớ đã nói chuyện 2 ngày liền với bà ta về Thượng Nghị Viện Phổ, vì tớ còn biết nói về cái gì nữa cơ chứ. Thế là bà ta cứ việc thở dài. Nhưng cẩn thận, đừng có mà nói chuyện yêu đương đấy nhé. Bà ta cả thẹn lắm, có thể nổi cơn động kinh lên đấy. Cậu chỉ cần làm ra bộ không dứt được, thế là đủ. Thôi thì mọi thứ tiện nghi trên đời cứ y như ở nhà cậu vậy. Đọc sách, ngồi, nằm, viết lách tha hồ. Cậu có thể hôn bà ta nữa cũng được, nhưng phải từ từ đấy. Nhưng tớ cần cóc gì bà ấy mới được chứ? Ồ, quả thật tớ không biết giải thích thế nào cho cậu hiểu được. Rồi cậu sẽ thấy, cậu và bà ấy hôn nhau hoàn toàn. Trước đây tớ đã nghĩ đến cậu, và thế này cuối cùng cậu cũng đi đường đó. Thế nào cuối cùng cậu cũng đi đường đó. Đã thế thì sớm hay muộn có khác gì. Đây còn là một cuộc sống trên đệm bông. Mà không phải chỉ có thế đâu, cậu sẽ bị hút hẳn vào cuộc sống đó. Ở đây chính là nơi tận cùng thế giới, là nơi bỏ neo, là nơi bờ bến yên lành, là rốn của trái đất, nền tảng của vũ trụ, là bánh rán béo ngậy, là cá ngon lành, là ấm samovar lúc chiều tà, là những tiếng thở dài âu yếm, là những tấm áo nội tầm thơm tho, là chiếc giường êm ấm. Cậu sẽ như đã chết, thế nhưng đồng thời cậu vẫn sống. Thật là lợi được cả hai bè. Thôi ông bạn ơi, tán láo đủ rồi, đi ngủ được rồi đấy. Này, đêm thỉnh thoảng tớ hay thức giấc, có gì tớ sẽ đến Rodea một tí xem. Mọi việc đều ổn cả thôi, nếu muốn thì cậu cũng lên xem qua hắn ta một tí. Nhưng nếu thấy có gì hơi khả nghi, như mê sảng hay sốt xiếc chẳng hạn, thì nhớ gọi tớ dậy ngay đấy nhé. Và chăng cũng không thể nào...